Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1836, đánh ngươi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà. Trên đời này, tiền tài có thể dùng để làm rất nhiều chuyện, rất nhiều người vậy sẽ vì tiền tài mà vi phạm mình sơ lòng. Mình lương tâm, những cái kia trước đáp ứng giúp Tần gia thu lương thực người. Rất lớn một số đều rối rít đầu phục Cao Sĩ Liêm. Mà đang ở bọn họ đầu dựa vào Cao Sĩ Liêm sau không bao lâu. Tần gia bên này, cũng đã lấy được tin tức. Quản gia Phúc Bá vội vàng gặp được cửu công chúa bọn họ. Lúc này Phúc Bá thần sắc khẩn trương. Một con mồ hôi, công chúa điện hạ, phu nhân. Việc lớn không tốt, việc lớn không xong à, có thể làm cho Phúc Bá như vậy sự việc. Bọn họ đã rất ít gặp, thấy Phúc Bá cái bộ dáng này, bọn họ những người này cũng không khỏi được lo lắng. Phúc Bá, đã xảy ra chuyện gì? Trừ tiền lương hỏi, Phúc Bá bên này liền vội vàng nói, công chúa điện hạ, vậy Cao Sĩ Liêm quản gia đem chúng ta đặt trước vần công cũng đoạt đi. Bây giờ chúng ta Tần gia vần công ít đi một nửa. Muốn ở lúa mì sau khi chín nhanh chóng thu hoạch, sợ là không thể nào à. Cứ như vậy, chúng ta tổn thất nghiêm trọng. Nghe được Phúc Bá lời này sau đó, cửu công chúa trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Ngay sau đó hắn cả người vậy đều đứng lên. Nói, Cao Sĩ Liêm quản gia đem chúng ta vần công cho đoạt. Đúng vậy. Vậy cao phủ quản gia cho những cái kia vần công càng nhiều hơn tiền công. Những người đó thấy lợi quên nghĩa, sau đó liền cũng chối bỏ chúng ta. Thật sự là đáng ghét à. Ta đi tìm những cái kia vần công nói phải trái. Có thể những cái kia vần công căn bản cũng không có sẽ giúp chúng ta làm việc ý nghĩa à. Bọn họ, à, Phúc Bá rất tức giận giận. Tức giận chỉ có thể rên rỉ than thở. Cửu công chúa và Đường Dung các nàng nhưng là đã tức không được. Đáng ghét, cao phủ lại dám như vậy đào chúng ta Tần ra góc tường. Ta muốn cho hắn biết chúng ta lợi hại. Cửu công chúa vừa nói, lập tức liền kêu một đám người tới. Theo ta đi Cao Sĩ Liêm trong phủ. Nàng như thế nói xong, Đường Dung và Lô Hoa Nương cũng đều vội vàng đi theo. Bọn họ người đàn ông không ở nhà. Hôm nay xảy ra loại chuyện này, vậy cũng chỉ có thể bọn họ ra mặt, mà vậy Cao Sĩ Liêm lấy vì các nàng người đàn ông không ở nhà. Bọn họ Tần gia liền dễ khi dễ, vậy hắn đem sự việc nghĩ vậy quá đơn giản một ít. Đoàn người đi theo cửu công chúa rất nhanh đi tới Cao Sĩ Liêm trong phủ. Mà lúc này, Cao Sĩ Liêm trong phủ cửa đóng chặt, căn bản cũng không có chút nào muốn mở cửa ý nghĩa. Thấy loại chuyện này, cửu công chúa quát một tiếng, cho ta đem cửa đụng ra. Ra lệnh một tiếng, cửu công chúa người phía sau không làm chần chờ. Lập tức liền cầm công cụ bắt đầu đụng cửa. Ùng ùng tiếng vang bên tai không dứt. Bên trong phủ, Cao Sĩ Liêm quản gia chán toát mồ hôi lạnh. Làm chuyện này thời điểm, hắn chỉ lo lắng người Tần gia sẽ đến tính sổ. Bây giờ... hắn lo lắng thành sự thật, người Tần gia quả nhiên tới tính sổ. Người Tần gia, nơi đó là dễ khi dễ. Cao phủ quản gia run sợ trong lòng, vội vàng gọi tới trong phủ rất nhiều gia đình. Cho ta ngăn lại bọn họ, cho ta ngăn lại bọn họ. Không thể để cho bọn họ xông vào. Như vậy hô qua sau đó, hắn lại vội vàng đi tìm Cao Sĩ Liêm. Lão gia, không xong. Không xong à, Cao Sĩ Liêm ở thư phòng xử lý sự việc, nghe được quản gia lời này sau đó, sắc mặt liền có chút khó khăn xem, nói, rêu rao bậy bạ cái gì? Lão gia, việc lớn không xong à, Tần gia, người Tần gia ở cửu công chúa dưới sự hướng dẫn, mà tính nợ tới, bọn họ cực kỳ hung mãnh à, nghe được cửu công chúa dẫn người mà tính nợ. Cao Sĩ Liêm ngược lại là khẩn trương một chút, nhưng sau đó liền lại hừ một tiếng. Đồ vô dụng, cái này có gì phải sợ? Chúng ta cũng không có phạm pháp, bọn họ có thể làm gì được chúng ta? Cái này, Cao Sĩ Liêm không sợ, nhưng hắn quản gia nhưng là sợ không được. Cao Sĩ Liêm xem hắn cái bộ dáng này, lại là mắng liền một câu. Nói, đi, ta đây muốn xem, bọn họ có thể làm gì được chúng ta? Chúng ta dùng tiền mời tới vần công, có bản lãnh hắn ra giá tiền cao hơn à? Vừa nói, Cao Sĩ Liêm đứng dậy đi ra ngoài, mà hắn vừa mới đến trước mặt, Tần phủ người liền đem Cao phủ cửa cho đụng vỡ. Cửa đụng ra sau đó, cửu công chúa dẫn người xông vào. Cao Sĩ Liêm thấy nhà mình cửa đều bị Tần phủ người cho đụng hư, sắc mặt liền càng khó coi. Tư Xông phủ đệ, nhưng mà phạm pháp à? Cao Sĩ Liêm nhìn về cửu công chúa. Mà lúc này cửu công chúa nhưng là ha ha cười một tiếng. Cao Sĩ Liêm, chớ cùng bổn công chúa nói gì phạm pháp không phạm pháp. Ngày hôm nay bổn công chúa xông ngươi phủ đệ, ngươi có bản lãnh đi hoàng huynh nơi đó tố cáo, liền đi nơi đó tố cáo. Ngày hôm nay bổn công chúa tới, cũng chỉ là thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Các ngươi quản gia ở nơi đó, đứng ra cho ta. Cao phủ quản gia đứng ở Cao Sĩ Liêm phía sau nơm nớp lo sợ, nhưng cũng không dám tiến lên. Cao Sĩ Liêm hừ lạnh một tiếng, nói, công chúa điện hạ, không khỏi cũng quá ngang ngược một ít chứ. Cửu công chúa trong mắt đông lại một cái, đây là bổn công chúa một lần cuối cùng nói lời này. Cao phủ quản gia ở chỗ nào? Lời này rơi xuống sau đó, cửu công chúa sau lưng những cái kia thân quân thị vệ đột nhiên rút ra đao, bọn họ đều là triều đình đặc biệt cho công chúa lắp thêm thị vệ, quyền lực rất lớn, công phu vậy rất cao. Dẫu sao thành tựu triều đình công chúa, an toàn còn là rất trọng yếu. Những người này rút ra đao sau đó, toàn bộ cao phủ bầu không khí cũng thay đổi ngưng trọng. Cao Sĩ Liêm tròng mắt ngưng, đang suy nghĩ muốn không muốn theo cửu công chúa cứng rắn đụng một chút. Hôm nay loại chuyện này, nếu như cứng rắn đụng mà nói, cửu công chúa sau lưng những người đó hẳn sẽ động thủ đi. Những người này động thủ, hắn cao phủ thiếu không được thấy máu. Công chúa có ngang ngược vốn, theo công chúa như vậy liều mạng, có thể không phải là chuyện tốt. Sau khi suy nghĩ một chút, Cao Sĩ Liêm ám chỉ quản gia tiến lên, hắn cũng muốn xem cửu công chúa có thể đem hắn cao phủ quản gia như thế nào. Thấy Cao Sĩ Liêm ám chỉ sau đó, quản gia liền có chút khóc không ra nước mắt, có thể hắn vừa không có lựa chọn, chỉ có thể tiến lên mấy bước. Hắn như thế đứng ra sau đó, cửu công chúa nhô lên sau đó nói, vả miệng cho ta. Tiếng nói rơi xuống, lập tức có hai người vọt ra. Quản gia kia vừa thấy trận này chiến đấu, nhất thời bị dọa sợ, vội vàng hô, lão gia cứu mạng, lão gia cứu mạng à. Cao Sĩ Liêm sắc mặt khó khăn xem, cửu công chúa ở mình trong phủ dạy bảo mình quản gia, đây rõ ràng chính là đang đánh mặt hắn à. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, vậy Cao gia mặt mũi đi vậy thả. Cửu công chúa, ngươi làm như vậy, có phải hay không quá phận một ít? Cửu công chúa hừ một tiếng, chọc giận bổn công chúa. Bổn công chúa liền ngươi cùng nhau rút ra. Lời này có chút thô bạo, nhưng cũng sâu đậm bị thương Cao Sĩ Liêm tự ái. Hắn một cái quốc công, ai dám nói tát hắn? Nhưng bây giờ cửu công chúa chính là dám. Hắn do dự, nếu quả thật bị tát, hắn có thể làm gì? Cửu công chúa, hắn cũng không dám như thế nào, mà bị tát sau đó, hắn Cao Sĩ Liêm cũng không cần đi gặp người. Do dự một chút sau đó, Cao Sĩ Liêm vẫn là quyết định bỏ mặc cho cửu công chúa hả giận. Dù sao cửu công chúa hả giận sau đó, hắn vẫn là kêu gọi không trở về những cái kia vần công. Hắn sẽ chờ sau một thời gian ngắn, Tần gia hoa màu bị hủy đi, Cao Sĩ Liêm không có lại bênh vực cao phủ quản gia. cửu công chúa người tiến lên chính là đùng đùng đùng rút ra đánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gạch-nối-giai-gạch-nối-phau-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.